Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, huyết thống sức mạnh, 2, chương 981, huyết thống sức mạnh, 2, không phục người cũng có thể cùng tiến lên. Lâm Phong cuồng ngạo tiếng nói để Gừng An thần sắc, đọng lại, dĩ nhiên để hắn cùng tiến lên. Hai cái thiên vũ tầng 5 cảnh giới đại gia tộc đệ tử đối phó một cái thiên vũ tầng 2 người. Nói ra đều mất mặt. Đặc biệt là hắn giờ phút này nếu là không sử dụng lá bài tẩy cũng không có niềm tin tuyệt đối giết. Chết Lâm Phong, người này dĩ nhiên hiểu được hư không sức mạnh. Hơn nữa còn nắm giữ vài khối phong ma bia đá. Muốn giết Lâm Phong, tựa hồ cũng chẳng phải đơn giản. Răng rác. Ngoạc kép, lành lảnh tiếng vang truyền ra, bị ngân sắc ánh sáng bao vây thân thể cừu quân lạc thân thể chậm rãi động hà. Ánh bạc lấp lóe, to lớn ngân rực ở di chuyển, tựa hồ muốn đi ra. Lâm Phong một tiếng cười gằn, bước chân một bước, xuất hiện ở cừu quân lạc trên thân thể không. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm phía dưới ngân sắc chùm sáng. Hơi suy nghĩ. Lâm Phong bàn tay bên trong xuất hiện một tảng đá, chỉ là trong khoảnh khắc, khối đá này lớn lên, hóa thành một tòa núi cao nguy nga, bị Lâm Phong thác nâng với lòng bàn tay bên trong, tình cảnh này khiến người ta quần thần sắc lại là cứng đờ. Này lại là bảo vật gì? Gia hỏa này chẳng lẽ muốn dùng này làm ngọn núi tạp cừu quân lạc? Cuồng Phong đột ngột hét giận dữ lên. Đoàn người phảng phất cảm nhận được trong thiên địa sức mạnh tự nhiên tại chiều ngọn núi kia hội tụ. Lâm Phong bàn tay bên trong nâng cự núi, có thể câu thông thiên địa tự nhiên sức mạnh. Tay nâng thiên tuyền thạch, Lâm Phong lẳng lặng cảm thụ. Cái kia cỗ câu thông thiên địa tự nhiên đại đạo cảm giác kỳ diệu lần thứ hai hiện lên. Thời khắc này, phảng phất thiên địa sức mạnh của tự nhiên sẽ vì hắn sử dụng. Sự công kích của hắn đem xúc động mênh mông thiên địa đại thế. Trường bào bị cuồng phong diễn tấu đến bay phần phật. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm hạ không. Thần sắc mang theo một tia lạnh giá chi sắc. Hơi suy nghĩ, trong khoảnh khắc ba khối phong ma bia đá từ đoàn kia ánh bạc bên trong bay ra. Trở lại trên người hắn. Răng rác, cừu quân lạc tựa hồ có phát giác. Ngân dược vũ hồn phát sinh thạc thạc tiếng vang, càng chậm rãi mở ra, lộ ra hắn một đôi mắt. Lập tức, hắn liền nhìn thấy Lâm Phong đứng ở trên hư không, tay nâng núi cao, mang theo yêu dị nụ cười. Đột nhiên một bước hướng về hắn vượt đến, người còn chưa đến, một luồng đáng sợ uy thế áp bức cho hắn hầu như muốn nghẹt thở. Bá một đạo tiếng vang truyền ra. Ngân dược vũ hồn lần thứ hai khép kín, đem thân thể của hắn vững vàng bao vây lấy, mà đồng thời, Lâm Phong thân thể mãnh vượt mà xuống. Ầm ầm ầm, đoàn người phảng phất nghe được thiên địa ở hét giận dữ. Lấy Lâm Phong làm trung tâm, một luồng cuồng bá tự nhiên đại thế xúc động cơn lốc. Đang điên cuồng gào thét, để bọn họ thần sắc cứng ngắc, lúc này cừu quân lạc thảm. Ta để ngươi trốn, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo tiếng la, thiên địa nổ vang, giơ tay ném núi, thiên tuyền thạch biến thành cự núi cuồng mãnh hướng về đoàn kia ánh bạc nện xuống. Thời khắc này ánh mắt của mọi người bên trong chỉ có ngọn núi kia. Oanh ca, ầm ầm ầm, tự tiếng sấm xẹt qua bầu trời, cự núi đánh vào ánh bạc bên trên. Đại địa trong nháy mắt ra bị nẻ ra, xuất hiện từng đạo rãnh vú sâu hoắm, nhằng nhịt khắp nơi, không ngừng hướng về xa xa lan tràn đi ra ngoài. Đoàn người ngơ ngác nhìn chằm chằm trên mặt đất nứt ra đại địa. Bước chân nhảy ra, chỉ cảm thấy trái tim mạnh mẽ co giật hạ. Ánh mắt nhìn chằm chằm cừu quân lạc vị trí, chỉ thấy nơi đó xuất hiện một cái cửa động. Cừu quân lạc đã không biết bị tạp tới nơi nào đi. Lâm Phong thân thể bay lên không. Thiên tuyền thạch như trước nâng ở bàn tay bên trong. ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trên mặt đất. Đại địa rạn nứt sau khi nơi đó không có nửa điểm tiếng động. Gừng Ninh đám người nuốt nước miếng một cái. Vừa nãy cái kia cố uy thế để bọn họ đều có loại trong lòng run sợ cảm giác. Không biết Cửu Quân Lạc hiện tại thế nào rồi. Nhưng vào lúc này, một đoàn ánh bạc xẹt qua không gian. Chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở trên hư không. Chính là Cửu Quân Lạc. Giờ khắc này hắn to lớn ngân rực mở ra. Lộ xuất thân thể, quần áo nứt ra, máu me khắp người. Đặc biệt là cái trán chỗ. Xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình vết thương. Cả người phảng phất là cái huyết nhân. Cửu Quân Lạc thần sắc lạnh đến mức tận cùng. Phảng phất là cửu u chi mâu. Băng Lương nhìn chằm chằm Lâm Phong. Tự phải đem Lâm Phong nuốt xuống. Ngươi chim rực thật là ngạnh. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm. Mạnh mẽ như vậy sức mạnh đều không có đem cái kia ngân rực đánh nứt. Chỉ là để bên trong bao vây Cửu Quân Lạc bị thương. Đoàn người tràn đầy đồng cảm. Này Cửu Quân Lạc ngân rực vũ hồn. Độ cứng rắn thật đáng sợ. Bị Lâm Phong như vậy cuồng mãnh uy thế một đòn đều không có bị đánh nứt. Thật đáng sợ. Ta muốn ngươi chết. Cửu Quân Lạc phun ra một đạo lạnh giá đến cực điểm âm thanh. Lâm Phong lông mày gây xích mích. Lộ ra lạnh lùng chi cười. Ngươi vừa nãy cũng nói mấy hơi thở liền có thể giết ta. Hiện tại đây, ngoặc kép, ta sẽ để ngươi rõ ràng. Chân chính sức mạnh mạnh mẽ. Không phải dựa vào ngoại vật có thể chống đỡ. Cửu Quân Lạc nói chuyện thời gian. Trên người đột nhiên hiện lên một luồng đáng sợ huyết mạch sức mạnh. Thời khắc này đoàn người phảng phất nghe được biển rộng đang gầm thét. Lôi đình đang lăn lộn. Thật mạnh huyết mạch sức mạnh. Đoàn người con người hơi ngưng lại. Giờ khắc này Cửu Quân Lạc đang sử dụng hắn huyết thống sức mạnh. Ánh bạc ở trong thiên địa tùy ý. Một luồng sắc bén chi phong ở không gian hét giận dữ. Rất nhanh, đoàn người phát hiện toàn bộ hư không đều bị một luồng đáng sợ sắc bén khí bao phủ lại. Cửu Quân Lạc trên người hiện lên một luồng nhảy vào mây xanh huyết mạch lực lượng. Cực kỳ đáng sợ, ở Cửu Quân Lạc trên người, ngân sắc ánh sáng gió lốc mà lên, to lớn ngân dực vũ hồn mở ra. Cửu Quân Lạc ngân dược vũ hồn, dĩ nhiên đang điên cuồng kéo dài ra đi. Mỗi một phiến ngân dược đều kéo dài tới 100 mét. Phảng phất là đáng sợ yêu thú chi cánh chim. Óng ánh cánh chim chiết xạ mà ra ánh bạc khiến người ta pháp nhìn thẳng. Huyết thống sinh vũ hồn. Cửu Quân Lạc lại lấy huyết thống sức mạnh mạnh mẽ vũ hồn. Thời khắc này giữa hư không. Treo lên một luồng cuồng mãnh so với ngân sắc bão táp. Chân chính đáng sợ bão táp. Bão táp trong mỗi một sợi mảnh vỡ đều lộ ra đáng sợ sắc bén khí. Phảng phất có thể đem người xóa bỏ đi. Lùi, lùi về sau. Ngoặc kép, rất nhiều người thân hình bắt đầu hướng lùi về sau. Này cỗ ngân sắc bão táp dường như muốn đem vùng không gian này đều cắn nuốt mất. Uy thế thật đáng sợ. Xem ra Cửu Quân Lạc là chân nộ. Lấy thân phận của hắn, vừa nãy lại bị một luồng thiên vũ tầng 2 cảnh giới người như vậy ngược. Bị nổ đến bị thương nặng, cả người đẫm máu. Giờ khắc này, hắn liền huyết thống sức mạnh đều sử dụng đi ra. Lâm Phong lãnh đạm đứng ở giữa hư không, đứng ở Cửu Quân Lạc đối diện. Cái kia cỗ đáng sợ ngân sắc bão táp mục tiêu chính là hắn. Dường như muốn đem hắn nuốt mất đi. Đây chính là huyết thống sức mạnh. Cường giả hậu duệ, nắm giữ mạnh mẽ huyết mạch. Lợi hại vũ hồn, thực lực khủng bố. Giết đồng cấp người bình thường dễ như ăn cháo. Ta tu luyện nhiều như vậy lợi hại thủ đoạn. Giết phổ thông thiên vũ tầng 5 cảnh giới người dễ như trở bàn tay. Thế nhưng muốn đối phó Cửu Quân Lạc người như thế không dùng tới một ít chân chính lá bài tẩy căn. Bản giết không xong hắn. Lâm Phong lẳng lặng cảm thụ cơn gió lốc này sức mạnh thầm nghĩ trong lòng. Hắn nếu là muốn dùng toàn lực đương nhiên có thể giết chết Cửu Quân Lạc. thế nhưng có chút thủ đoạn cũng không phải có thể tùy ý sử dụng đi ra. Vừa bước vào bát hoang cảnh, nếu không là Dương gia người xỉ, hắn cũng sẽ không như vậy, vừa đến liền chọc cừu địch, này cũng không phải ước nguyện của hắn, nhưng hắn không có lựa chọn. Hắn cứu người mệnh, đối phương muốn giết hắn, còn có lời nào có thể nói, chỉ có chiến rồi. Đoàn người ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, không biết người này đến cùng là thân phận gì, sức chiến đấu càng kinh khủng như thế. Lúc này Lâm Phong lộ ra yêu dị tuấn, trường bào tung bay, khí chất phi phàm, cái này cũng là cái hiếm thấy thiên tài, nhưng đáng tiếc nếu là hắn không có cái khác lá bài tẩy, e sợ hay là muốn chết ở cừu quân lạc trên tay. Này cỗ huyết thống sức mạnh quá khủng bố, người dĩ nhiên nắm giữ phong ma bia đá, nhưng đáng tiếc, vậy cũng chính là ta. Cửu quân lạc nhìn chằm chằm Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, ngân sắc bão táp càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Phong hơi suy nghĩ, hoa tuyết bay xuống, hư không yêu thuật lần thứ hai sử dụng mà ra, cái kia cỗ bão táp pháp ảnh hưởng đến hắn. Hư không thuật, ta không tin thiên vũ tầng hai ngươi có thể bố trí ra thật lợi hại hư không thuật. Khi làm lực công kích cường hãn tới trình độ nhất định, ngươi hư không thuật như thường phá. Cửu quân lạc lạnh lẽo nói rằng, khủng bố ngân sắc bão táp không ngừng cắn giết hướng về Lâm Phong. Hơn nữa, coi như phá không được ngươi hư không thuật, ta xem ngươi có thể trốn bao lâu. Lâm Phong yêu dị con ngươi cười gằn nhìn cừu quân lạc, lạnh lùng nói, ngươi vẫn là tự tin như vậy. Hư không thuật xác thực có thể phá, nhưng ít ra ngươi không có tư cách nói lời này. Ngoặc kép, không có phá không được thủ đoạn, hư không thuật như thế có thể phá, chỉ cần lực công kích rất mạnh mẽ. Nhưng mà Lâm Phong rất rõ ràng chính mình hư không yêu thuật, lấy linh lung thánh tiên khí biến ảo mà ra hư không yêu thuật, chí ít cừu quân lạc không thể phá được. Cho tới thời gian, lấy bây giờ Lâm Phong có thể điều động linh lung thánh tiên khí, hư không yêu thuật chống đỡ hai nén hương thời gian căn bản không có nửa điểm vấn đề. Huống hồ, hắn cần vẫn trốn sao? Cừu quân lạc không khỏi cũng quá mức tự tin chút. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.